Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 483, già. Không làm, làm bất động, ngoạn tao. Chư đạo thánh tu dưỡng rất là không tệ, dù sao cũng là có tôn nữ người. Bình thường tại tôn nữ trước mặt vậy cũng là hòa ái ra ra. Nhưng bây giờ hắn là thật nhịn không được. Ngàn vạn ngôn ngữ không cách nào hình dung bây giờ nội tâm. Chỉ có thể dùng câu ngoạn tàu để thay thế. Võ chỉ qua tính toán khá lắm. Vì không cõng nồi, liền đem tất cả nồi cũng ném tới trên người hắn. Thật đúng là tốt đồng đội. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là hai người lung tung nói ra được mà thôi. Chỗ nào thật sẽ ly khai liên minh? Bất quá đối với võ chỉ qua tới nói. Hắn nói cái này đề nghị thời điểm. Thật là có điểm hy vọng chư đạo thánh vỗ bộ ngực nói. Tốt, yên tâm, việc này liền giao cho ta tốt. Tuy nói có chút giả tạo, nhưng người hay là muốn tràn ngập hy vọng. Vạn nhất thực hiện đâu. Cuối cùng, hai vị tuổi già lão nhân hướng phía phương xa đi đến. Hướng phía bóng lưng nhìn lại, cũng cảm giác không khí chung quanh lộ vẻ cô đơn. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, đây chính là khí tiết tuổi già khó giữ được đi. Hai người bọn họ thật chỉ là vận khí không tốt. Cũng tỉ như lần này, nếu như không phải Hoàng Yêu nửa đường giết ra đến, Lâm Phàm muốn theo trong tay bọn họ đào thoát thật rất khó. Chỉ là đáng tiếc a, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chính là như thế có ý tứ. Bọn hắn vẫn muốn không minh bạch. Hoàng Yêu đầu óc có phải bị bệnh hay không? Vì cái gì một mực trợ giúp Lâm Phàm? Không phải là Hoàng Yêu cùng Lâm Vạn Dịch quan hệ tương đối tốt. Lại hoặc là cùng Lâm Phàm quan hệ tương đối tốt. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Hoàng Yêu làm sự tình liền liền Lâm Vạn Dịch cũng nhịn không được muốn đem hắn chém giết. Làm sao lại quan hệ tốt? Có lẽ là thật đầu óc có bị bệnh không? Triệu gia, ngươi nói Lâm công tử đến cùng thế nào? Có thể hay không theo trong tay bọn họ chạy đi? Lão Thẩm hỏi, hắn không nghĩ tới cuối cùng cứu bọn họ rời đi lại là Lâm công tử. Triệu Lập Sơn sắc mặt ngưng trọng, do dự, sẽ không có sự tình. Nghĩ đến Lâm Phàm đối mặt chính là hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là thật không có nắm chắc xác định Lâm Phàm có thể còn sống trở về. Đột nhiên, bên ngoài có động tĩnh, Triệu Lập Sơn làm cho tất cả mọi người yên tĩnh. Bên ngoài có người, chỉ là rất nhanh. Hắn liền nghe đến có người ở bên ngoài hô hào. Người đâu? Ta là Lâm Phàm. Các ngươi người đâu? Triệu Lập Sơn nghe được thanh âm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng luôn cảm giác Lâm công tử cái này câu thông phương thức có chút phách lối. Liền không sợ đem người dẫn tới sao? Là Lâm ca. Lâm ca không có việc gì. Hồ Lạc rất hưng phấn. Sau đó hướng phía bên ngoài chạy tới. Triệu Lập Sơn gặp Hồ Lạc bọn người vội vã bộ dáng, cũng là cười lắc đầu, theo sát mà đi, xác định Lâm công tử vô sự, hắn cũng yên lòng. Bên ngoài, Lâm Phàm rất là bình tĩnh bị đám người vây quanh, Hồ Lạc vây quanh kỳ kỳ hoa hoa nói rất nói nhiều. Đương nhiên còn có rất nhiều phía phòng cường giả suy hư Lâm Phàm. Một mình một người dẫn đi liên minh mạnh nhất nguyên soái. Bực này năng lực đã để bọn hắn phục sát đất. Cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Lập Sơn một bên nhìn xem. Chờ không sai biệt lắm. Liền tiến lên đi đến. Lâm công tử, ngươi là thế nào theo liên minh nguyên soái trong tay chạy trốn? Lâm Phàm cười nói. Cái này nói đến liền lời nói lớn. Cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nói rõ ràng. Bất quá thật đúng là đừng nói. Cái này địa phương là thật khó tìm. Ta tại phụ cận hô hơn nửa ngày. Các ngươi mới đáp lại ta. Triệu Lập Sơn cười. Hắn không nghĩ tới Lâm công tử lớn gan như vậy. Thật sự là bội phục. Khi đó thời gian qua mau. Hắn không cách nào nói quá rõ ràng. Chỉ có thể nói cái đại khái vị trí. Bởi vậy Lâm công tử tìm thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp. Lần trước Lâm Phàm đi ngang qua cự kiếm môn lúc, Trương Dung Minh đi theo mà đến gia nhập Lao Sơn Thành. Lúc này lần nữa nhìn thấy thời điểm, tinh khí thần thay đổi, khí chất cũng thay đổi. Càng thêm kinh người chính là tu vi cũng đề cao. Đã từng vẫn chỉ là đại tông sư sơ kỳ, hiện tại đã nhanh là muốn bước vào đến thần nguyên cảnh cường giả. Cái này tăng lên tốc độ thật sự là rất nhanh, đủ để chứng minh Trương Dung Minh thiên phú là tốt bao nhiêu. Huống hồ còn có cao thủ dạy bảo, nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Kiếm chủ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng cảm kích, nhưng cũng rất nghi hoặc Lâm Phàm vì sao lại kiếm cung tuyệt học. Suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ minh bạch. Lâm Phàm đem hắn cùng Hàn Thanh Hàn trưởng lão cố sự nói cho kiếm chủ. Sẽ kiếm cung tuyệt học là các ngươi gia trưởng lão tại lúc sắp chết. Gặp bản công tử thiên phú bình dị, xem xét liền biết không phải là người bình thường. Vì thế gian hòa bình đem tuyệt học truyền thụ cho ta. Cái này nói kia là hiên ngang lẫm liệt. Kiếm chủ hiển nhiên là muốn đến cái gì. Thần sắc thất lạc, liên tục thở dài, cũng không truy cứu cái gì. Chỉ là bị Lâm Phàm tu hành tốc độ làm chấn kinh. Gọi thẳng kỳ tài ngút trời, làm kiếm đạo mà thành tuyệt thế nhân tài. Lâm Phàm bị khen mặt không đổi sắc, thản nhiên tiếp nhận. Hắn không quá muốn nói cho đối phương, bản công tử đối kiếm đạo cũng không chú ý, chỉ là một lần tình cờ có chút tu luyện mà thôi. Tính toán không lên cái gì, đương nhiên, hắn nếu thật là nói như vậy, kiếm chủ sợ là cũng tiếp nhận không được ở a. Lâm Phàm đối Hàn Thanh cam đoan qua một việc, Hàn Thanh đem hắn bội kiếm tỉnh ngộ giao cho hắn. Hy vọng hắn có thể tìm tới có 6 cái ngón tay nữ nhân. Chuyện này độ khó khá cao. Nhưng mặc kệ, chỉ có thể đi một bước là một bước. Nói không chừng ngày nào liền có thể gặp được cũng nói không chính xác. Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử, tiếp xuống có tính toán gì không? Hắn ngay từ đầu ý nghĩ chính là dẫn đầu các huynh đệ cùng liên minh chiến đấu đến cùng. Dù là không thể cho liên minh mang đến đại phiền toái, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn như thế nhẹ nhõm. Trên thực tế bọn họ đích xác đã làm nhiều lần sự tình, nhường liên minh tổng bộ đối bọn hắn hận thấu xương, cho nên mới gặp liên minh điên cuồng đả kích. Lần này nếu như không phải Lâm công tử nửa đường giết ra dẫn đi địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm trầm tư một lát, không bằng cùng ta hồi trở lại võ đạo sơn đi. Hiện tại tình huống các người cũng đều biết rõ. Hoàng đình, liên minh, tứ đại minh đã đều chiếm địa bàn. Mà bây giờ tứ đại minh ở giữa phát sinh đại chiến. Đối liên minh tổng bộ tới nói đây là chuyện tốt. Bọn hắn đã bắt đầu hành động. Không ngừng chiếm lĩnh địa bàn. Nhóm chúng ta dạng này chẳng có mục đích chống cự liên minh cuối. Cùng không thành được đại sự, cho nên ta ý nghĩ rất đơn giản, lấy võ đạo sơn làm căn cơ, khuếch trương địa bàn, trở thành thứ 6 đại thế lực. Lâm Phàm lời nói này kia là âm vang mạnh mẽ, đối trở thành thứ 6 đại thế lực có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì có được chủ thần lĩnh vực nguyên nhân, hắn tin tưởng đây tuyệt đối không là vấn đề. Triệu Lập Sơn kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Không nghĩ tới Lâm công tử có dạng này dã tâm, cúi đầu trầm tư, cảm giác nói có đạo lý, nhưng hắn thấy độ khó khá cao, tuyệt không phải dễ dàng như vậy, dù sao cái này không thể nghi ngờ không phải đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Lâm công tử, có nắm chắc? Triệu Lập Sơn hỏi. Lâm Phàm tự tin cười nói, nếu như là lúc trước dựa vào ta một người, có 7 thành nắm chắc. Nhưng nếu có các vị gia nhập, 100% tự tin. Triệu Lập Sơn bị Lâm Phàm tự tin chấn kinh đến, sau đó cười to, tốt, đã như vậy, vậy lão phu theo Lâm công tử, trợ Lâm công tử thành lập thứ 6 đại thế lực cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Lâm Phàm cười nói, địa vị ngang nhau không thể được, Bản công tử mục tiêu thế nhưng là đem bọn hắn nghiền áp xuống. Đám người kinh hãi, lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thể nội giống như có cái gì đồ vật thiêu đốt giống như. Lâm Phàm hỏi, Triệu lão, không biết ngươi là có hay không biết rõ phụ thân ta tung tích. Ta gần nhất một mực tại tìm hắn, thế nhưng là không có nửa điểm tin tức. Triệu Lập Sơn lắc đầu nói, Lâm công tử, Lâm gia tung tích lão phu cũng không biết rõ, nhưng căn cứ lão phu suy đoán, Lâm gia khẳng định là tại mỗi một chỗ trước mặt hoàng đình các hoàng tử cùng một chỗ. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi rất có thể, sau đó lại nói, vậy ta biểu đệ ngươi gặp qua sao? Hắn nhớ biểu đệ, mặc dù biết rõ biểu đệ tạm thời không có chuyện làm. Nhưng biểu đệ đầu óc có chút quá tải. Hắn sợ biểu đệ ở bên ngoài bị người bắt nạt. Triệu Lập Sơn sững sờ thần đạo. Lâm công tử, ngươi biểu đệ là ai? Được, hắn cũng không tải vấn đề này lên truy cứu tiếp. Muốn tìm được thân yêu biểu đệ, vẫn là phải dựa vào chính mình mới được. Triệu lão hẳn là không gặp qua. Nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Lâm Phàm khoát tay, ra có đoạn thời gian, cũng không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn xem võ đạo sơn tình huống. Sau đó đám người cũng không có ở nơi này lưu lại. Đi theo Lâm Phàm sau lưng hướng phía võ đạo sơn đánh tới. Liên minh tổng bộ phòng hội nghị, võ chỉ qua, chư đạo thánh, các ngươi có lời gì muốn nói không? Trong phòng họp, tổng nguyên soái thanh âm âm trầm, đã ở vào nổi giận trạng thái. Hai người liếc nhau, không có, bọn hắn là thật không lời nào để nói. Mấu chốt là tìm không thấy lý do thích hợp, nhìn xem chung quanh những cái kia lão gia hỏa nhãn thần. Đều đã phát ra mùi hôi cười trên nỗi đau của người khác. Đây là bọn hắn ghen ghét, được xưng hô là liên minh mạnh nhất nguyên soái, địa vị vốn là so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Ba tương đương, tổng nguyên soái tức giận, theo trên bảo tọa đứng dậy, một cước đem trước mặt cái bàn đạp lăn, phía trên văn kiện rơi đầy đất, hiện trường có chút hỗn loạn, sau đó chỉ vào hai người cả giận nói. Các ngươi là liên minh tổng bộ mạnh nhất nguyên soái một trong. Lần hành động này xuất lĩnh đông đảo nguyên soái cùng đại tướng. Mà bây giờ các ngươi không chỉ có không có đem thổ dân dư nghiệt tiêu diệt, càng là chỉ có hai người các ngươi còn sống trở về. Các ngươi còn có thể có làm được cái gì? Vẫn là đã từng kia liên minh tổng bộ mạnh nhất nguyên soái sao? Tổng nguyên soái tức giận làm cho tất cả mọi người cũng run như cầy sấy. Liền xem như ngoài cửa khán thủ giả cũng run lẩy bẩy. Cũng không biết bao lâu chưa từng gặp qua tổng nguyên soái nổi giận. Võ chỉ qua gồng chư đạo thánh trong lòng buồn khổ vô cùng. Lúc nào biến như thế không may. Có lẽ cái này còn phải theo cùng Lâm Vạn Dịch đại chiến khi đó bắt đầu đi. Từ khi đó lên. Vận khí liền biến không xong, làm chuyện gì cũng không thuận. Võ chỉ qua vốn định một mực trầm mặc, nhưng ngẫm lại không thể ngồi mà chờ chết. Nhất định phải vì chính mình tìm một chút lý do mới được. Tổng nguyên soái, việc này không thể chỉ trách nhóm chúng ta. Lúc đầu thổ dân dư nghiệt sắp bị nhóm chúng ta tiêu diệt. Nhưng đột nhiên ở giữa Lâm Phàm xuất hiện. Thực lực của hắn đã đạt tới không thể trưởng khống tình trạng. Tuy nói còn không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng ngay sau đó Hoàng Yêu xuất hiện, nhường sự tình phát sinh đại biến. Thật là, lời còn chưa nói hết, liền bị tổng nguyên soái đánh gãy. Đây không phải các ngươi thất bại lấy cớ. Võ chỉ qua bất đắc dĩ, yêu cầu có chút cao a. Cái gì gọi là không phải thất bại lấy cớ? Đây là sự thực không có biện pháp a. Lúc này, hắn phát hiện chư đạo thánh sắc mặt không có chút rung động nào. Từ đầu tới đuôi liền chưa nói qua một câu. Ngẫm lại chính mình nói nhiều như vậy, còn bị tổng nguyên soái nộ phun. Dựa vào cái gì a? Chẳng bằng không nói đâu. Đột nhiên, chư đạo thánh mở miệng nói. Ai, già, làm việc không linh hoạt, còn khắp nơi thất bại, vẫn là về nhà đủ loại địa, mang tôn nữ tốt, liền không mất mặt xấu hổ. Về phần cái này liên minh mạnh nhất nguyên soái, còn xin tổng nguyên soái thu hồi đi. Hừ hừ, bên trong phòng họp nguyên soái nhóm vui mừng, có mạnh nhất nguyên soái danh hiệu mặt người không đổi màu, mà không có cái này danh hiệu người đều có chút hứng thú. Có người nhượng bộ, tất nhiên có người đi lên, có lẽ bọn hắn liền có cái này cơ hội. Tổng nguyên soái sắc mặt biến lại biến, sau đó ôn hòa nói, lão chư nói bậy cái gì đây? Được rồi, việc này cũng không thể trách ngươi. Lần này coi như xong, ngươi cũng có khác quá lớn gánh vác. Ngươi là liên minh tổng bộ lập xuống chiến công hiển hách, đây là không người có thể thay thế. Ngoạn tao, võ chỉ qua ngây người nhìn xem chư đạo thánh, như thế âm hiểm sao? Lời nói này chính là đặt xuống gánh không làm, còn nhường tổng nguyên soái dỗ dành khác tùy hứng. Có một bộ hoa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.